Một mối tình không môn đăng hộ đối, một cuộc trốn chạy khỏi những kẻ mặt người giả thú đội lốt gia đình. Trong cuộc mưu sinh, họ bỗng nhận được sự che chở của một vong linh. Cảm động trước điều đó, họ lập bài vị thờ tự như một tổ cô trong gia đình. Để rồi khi đứa con gái gặp chuyện thì mới dở lẽ ra lâu nay mình thờ phải một âm binh quá quỷ. Đó là nội dung của buổi kể chuyện ngày hôm nay mà Huy đem đến cho bà con. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường mà quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Trong lá thơ ngày hôm nay chúng ta là lá thơ số 450, được gửi về kênh từ bạn Thư, quê ở Tiền Giang. Thì bạn là một khán giả rất là quen thuộc với kênh rồi, chắc là nói tới đây nhiều bà con đoán ra được. Hôm nay bạn kể một cái câu chuyện mà bạn được nghe ông ba kể lại. Ông nói cái chuyện này xảy ra vào cái năm mà ông mới có mười mấy hai mươi gì thôi. Nó cũng xảy ra tại Tiền Giang luôn. Thì tới đây bà con đoán được những cái câu chuyện bạn Thư từng kể rồi phải không? Là về những cái câu chuyện trong gia đình của thầy Bảy Gạo. Năm đó trong vùng có một cái gia đình nọ, mình tạm gọi là ông bà Tư đi. Hai ông bà sinh được hai người con trai. Do là thuộc dạng có của ăn của để nên hai người rất là cưng con. Ông bà Tư có mối quan hệ rất rộng rãi với cái giới thương nhân, cho nên ngay từ khi hai người con trai còn nhỏ đó, đã nhận được rất nhiều lời mai mối cho con gái của nhà người này người kia. Chỉ cần khi lớn lên mà hai người ưng cái mối nào thì sẽ được người ta gả con cho ngay. Chính vì được nuông chiều từ nhỏ nên người con trai út phải kêu là làm biếng nhất thay đi. Tối ngày chỉ có ăn chơi chứ không có quan tâm tới chuyện học hành hay là công chuyện làm ăn gì của gia đình hết. Cái hồi còn nhỏ chưa được 18 nữa là anh út này đã đi theo bạn bè chơi bời đàn đúm. Lớn lên một chút thì chuyên môn cặp kè với gái bán qua, rồi cứ mai cô này mốt cô nọ, liêu lỏng suốt ngày. Còn người con trai thứ hai á thì lại hoàn toàn ngược lại. Anh út ăn chơi bao nhiêu thì anh hai sống hiền lành, tiết kiệm bấy nhiêu. Biết em mình như vậy nên anh hai cũng khuyên nhủ nhiều lắm, nhưng rồi đâu cũng vô đó nên ảnh không có nói tới nữa. Cho tới cái năm mà anh hai được 20 thì anh út được 19. Ông bà Tư muốn cưới vợ cho cả hai người, nhưng cả hai đều từ chối. Anh hai không thích chuyện mai mối, muốn cưới người mà mình thương thôi. Còn anh út thì lại thích tự do, thích đi đâu thì đi, thích chơi gì thì chơi, không có muốn bị ràng buộc. Thí dụ cưới vợ hiền còn đỡ, cưới ngay vợ dữ, chơi bời kiểu đó nó chửi tối ngày làm sao chịu nổi. Nhưng mà ảnh đâu có nói thẳng ra như vậy, ảnh nói anh chưa muốn thôi. Thì ông bà Tư cũng thôi chứ không có hối thúc gì. Mấy năm sau đó, trong một lần anh hai đi lên bến xe Hòn Ngu ở trên Sài Gòn để đón ông bà Tư về, thì trên đường về tới thôn xóm của mình thì anh mới tình cờ thấy một cô gái. Cô đội một cái nón lá, đi từ dưới ruộng đi lên. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau là anh hai này có cảm tình với người ta liền. Xong rồi là tương tư luôn. Nhiều ngày anh mất ngủ luôn. Cứ đi ra đó gặp cái cô đó mà kiểu như muốn đi ra gặp cô đó mà không dám. Sợ gặp rồi không biết nói gì với người ta. Nhiều ngày suy nghĩ thì anh mới quyết định thôi đi ra đó đại đi. Ra tới chỗ cái bờ ruộng hồi bữa gặp cổ đó, anh ngồi ngay cái gốc cây đợi hoài từ sáng tới chiều mà không có gặp. Trong suốt gần một tháng trời cứ đợi như vậy, thì cuối cùng anh hai cũng thấy cô đó đi ra ngoài ruộng. Bắt đầu anh mới đi theo cái cô này, mà không có đi gần sát, cứ cách một cái đoạn xa xa vậy đó. Cứ đi theo nhìn con gái người ta hoài. Ngày nào không thấy thì ngồi đợi, thấy thì cứ đi theo. Vài lần như vậy thì cái cô này cũng mới để ý. Cô hỏi là làm cái gì mà anh theo tôi hoài vậy? Anh trả lời mà tay chân anh trung cầm cập luôn. Anh nói cha mẹ kêu anh ra coi ruộng thôi chứ không có gì hết. Thích người ta mà nhát gái, cứ lại gần nói chuyện là tay chân run lẩy bẩy. Nhưng mà thời gian sau cũng làm quen được với nhau. Chị này tên là Nguyệt và lớn hơn ảnh 2 tuổi. Ảnh lúc này nói chuyện được là bạo gan rồi, mới ngỏ lời muốn làm quen để tìm hiểu cái chị Nguyệt này. Chị biết gia đình anh giàu có, chị mới nói là tôi nghèo lắm, làm gì dám quá phận mà quen với người nhà giàu. Ông giàu thiếu gì con gái để quen, quen đứa cơm ngày ba bữa còn không sợ người ta cười ha. Anh lắc đầu anh nói, em mà không lấy được chị, sau này em đi tu luôn chứ không lấy ai hết. Chị chỉ cười thôi, chứ không có nói là đồng ý hay là cái gì hết. Tuy nhiên ngày lại ngày tiếp xúc với nhau, thiện cảm nó cũng tăng lên, rồi có tình cảm với nhau. Sau khoảng một năm thì anh hai mới về báo với gia đình là ảnh có người thương rồi. Ông bà Tư mừng lắm, nhưng mà lại hết vui liền sau khi nghe nói anh này quen một người con gái ở trong cái thôn như vậy. Hai người nói chứ trời ơi, nhà mình giàu vậy mà con phải quen ai cho nó môn đăng hộ đối chứ. Đi quen mấy đứa con gái trong thôn bận làm cái gì? Sau này con cưới nó rồi, người ta nói cái này cái kia, mặt mũi đâu mà cha mẹ ăn nói với người ta. Hai ông bà nói dữ lắm, nhưng mà anh hai ảnh nhất quyết lấy chị Nguyệt. Ảnh nói ổng bả mà không đồng ý là ảnh cuốn đồ ảnh đi tu. Hai người im re không có nói năng gì hết. Thì ảnh mới đi vô trong buồng ảnh cuốn đồ ảnh đi. Thấy vậy hai ông bà mới quản, lôi con trai lại. Rồi hứa là sẽ cưới cái người đó cho anh. Qua bữa sau thì cha mẹ ảnh mới qua bên nhà chị Nguyệt để mà nói chuyện. Mới hay là cha mẹ chỉ mất hết rồi, chỉ đang sống với bà nội. Nhưng mà đã hứa với con trai rồi, cho nên vẫn tiến hành hỏi cưới như bình thường thôi. Về nhà đó rồi thì chị Nguyệt không có bị hành hạ hay đại ải gì đâu. Chỉ là họ coi thường nên không có thèm nhìn mặt chị. Tới người ở mà còn khinh chị ra mặt. Mỗi lần ông bà Tư với anh hai có công chuyện mà đi khỏi nhà đó, là y như rằng cái đám người làm nó tủm túm tụm lại, nó nói xiên nói xỏ chị. Nhưng mà chị thấy kệ, không có thèm nói gì hết. Ai làm gì làm. Nhưng chỉ không làm gì thì tụi nó được nước làm tới. Nhiều khi tụi nó còn bày trò phá chị cái này cái kia. Thêm phần anh Út anh thấy chị dâu đẹp quá, ổng mới nổi máu tà lên, dòm ngó dữ lắm. Chị Nguyệt thì càng ngày càng khó chịu và càng sợ nè. Sau này anh hai ảnh mua sắm cho vợ nhiều đồ đẹp, son phấn này nọ, nhưng mà chị Nguyệt không có chịu xài. Anh mới nói với chị là chị làm dâu trong nhà này rồi, là phải ăn mặc rồi trang điểm lên cho đẹp để ra dáng mợ chủ, thì tụi người ở nó mới nể. Nghe vậy thì chị chịu ý chồng. Cái chị sửa soạn lên thì nhìn nó đẹp vô cùng luôn, ai cũng khen hết. Thế nhưng mà chính vì cái điều đó nó phát sinh ra nhiều chuyện phiền phức. Hồi đầu tụi thanh niên làm công với anh Út thôi, sau này lại thêm ai? Thêm cha chồng. Ổng thấy chị Nguyệt đẹp, ổng cũng bắt đầu dòm ngó. Được vài tháng sau chị có thai. Gia đình chồng cưng chiều chị lắm, muốn cái gì được cái nấy, thèm cái gì cứ nói là đều có hết. Ông Tư ông đi làm ăn trên Sài Gòn, đi chuyến nào về ông cũng mua đủ thứ đồ ngon đồ bổ cho chị, toàn là thứ mắc tiền. Mấy lúc mà bà Tư không có nhà, ổng mới vô buồng của chị hỏi thăm này nọ, nhất là những cái lúc mà anh hai không có trong buồng. Hồi đầu thấy mọi chuyện nó cũng bình thường, nhưng mà càng ngày càng nhìn cái thái độ của ổng riết rồi chị phát gớm luôn. Chị mới kêu anh hai thôi đừng có đi làm, bỏ chị ở nhà một mình, ở nhà với chị đi. Anh hỏi lý do thì chị không có dám nói. Bà Tư thì bà càng ngày càng thấy có cái chuyện gì đó, mà chồng bà với thằng Út cứ lảng quảng xung quanh đứa con dâu. Bà mới im im bà theo dõi, bà ghim ở trong bụng. Rình coi, hễ mà có cái gì là bà bắt tại trận một cái là tới số. Tuy nhiên hai người đó chỉ thăm dò hỏi thăm chị Nguyệt này kia thôi, chứ không có làm gì hết. Rồi bà mới để ý là mỗi lần mà chồng bà nói chuyện với con dâu là cái ánh mắt của ổng rất là khác, chứ không có như cái cách ổng nhìn bà nói chuyện. Bà ghen với cái ánh mắt đó nên bà lôi đầu chị Nguyệt ra bà đánh. Ông Tư thì muốn can dữ lắm, nhưng mà sợ vợ nên đâu có dám hó hé cái gì. Thấy bà đánh chị Nguyệt quá nên người ở trong nhà mới chạy đi báo cho anh hai hay. Anh chạy về anh can ra hỏi sao mà lại đánh vợ anh. Bà kêu mày hỏi vợ mày đi, nó dè dặn cha mày với em mày đó, mày có biết không? Chị Nguyệt cãi lại là chị không có. Bà giả cho chị một bạt tay rồi đuổi chị ra khỏi nhà. Bà nói nhà bà không có chứa cái thứ đàn bà trắc nết như vậy. Chị tức lắm chị mới khóc mà đi ra khỏi nhà. Thấy vợ như vậy anh hai mới chạy theo, anh kéo vợ lại. Chị mới khóc, chị nói là thí dụ như mà anh tin mẹ thì về nhà đi, đừng có theo em. Em không bao giờ về lại cái nhà đó đâu. Anh hai này cũng sợ mẹ đó, nhưng mà anh thương vợ lắm. Anh mới quyết định đi theo vợ về lại nhà của bà nội, rồi hai vợ chồng ở đó với bà. Về đó ít lâu thì chị Nguyệt sanh được một đứa con gái. Anh hai thương con lắm nên ráng đi làm mướn kiếm tiền. Mấy cái ngày đầu không có quen làm nặng, làm được một ngày là về nằm sải lai luôn. Nhưng mà dần dần nó cũng quen đi. Có mấy lần anh hai đi làm mướn gặp anh Út, anh Út mới nói là có nhà không ở, bỏ đi ra ngoài ở nhà lá rồi đi mần mướn. Về nhà khỏi cần làm cũng có tiền mà xài. Anh hai nói chứ tao với mày khác nhau. Đừng có lấy cái suy nghĩ của mày ra để mà dạy tao. Tao làm cực, nhưng mà tao làm vì vợ con tao. Chừng nào mày có vợ đi rồi mày hiểu. Anh Út nghe tức, bỏ về. Chị Nguyệt hồi đầu tính chờ cho con lớn một chút rồi đó thì đi làm phụ chồng. Nhưng mà chưa có gì hết thì bà nội của chị mất, cho nên chị ở nhà chăm con luôn. Thời gian sau khi mà bà nội mất thì mẹ chồng chị hay qua lắm. Thăm cháu thì ít mà xiên xỏ thì nhiều. Bà nói bà nội chết rồi, chồng thì đi làm tới tối mới về. Ở nhà nguyên ngày mặc sức mà dắt trai về. Cái loại của mày có khi còn hơn tao nghĩ nữa. Tức đó, nhưng mà đâu có dám nói lại. Dù sao bà cũng là mẹ chồng mình, nên chị im im riết rồi cũng quen. Mà không phải bà Tư đâu, ngày nào mà bà Tư không qua là ông Tư cũng qua. Lúc đầu chỉ qua hỏi thăm này kia thôi, sao cái nói chuyện ổng cứ sắp sắp lại chị. Chị càng né ông càng lết tới. Chị sợ quá chị đóng cửa từ sáng cho tới chiều luôn. Vậy chứ làm cái gì mà mở cửa một cái là ông tới. Làm như ông trực ở đâu sẵn ở bên ngoài rồi. Năm con chị được 3 tuổi thì cái bữa đó chị đang dỗ con nó ngủ, thì ông Tư từ đâu ông bang bang vô nhà. Ông giật chị xuống, ông hiếp chị. Con nhỏ nó khóc quá trời, chị xin tha mà dễ gì ông tha. Được một lần, rồi ổng qua thêm đôi ba lần, chị có chạy cũng không thoát được. Mà tâm lý của chị đối với cái chuyện đó nó nhục nhã quá đi, chị không có dám nói với chồng. cũng sợ là lỡ ảnh không thông cảm cho chị thì chị biết làm sao. Rồi không biết là ông Tư ổng nói lại hay cái gì đó mà thằng Út á, cũng phát hiện ra được cái chuyện đó. Vài bữa sau ổng cũng lò dò qua tới, hăm dọa là nếu như không nghe lời, ổng sẽ nói cái chuyện của chị với cha chồng cho mọi người biết, nhất là anh hai. Lúc đó đường cùng, không muốn cũng phải cắn răng mà chịu. Rồi nhắm đường không sống nổi ở đó nữa, chị mới nói với chồng là hai vợ chồng bỏ xứ đi đi, chứ chị không có sống nổi ở cái xứ này. Đương nhiên là anh hai anh phải hỏi cái nguyên nhân rồi, nhưng chị đâu thể nào nói được, chỉ cương quyết muốn đi thôi. Anh cũng chiều lòng vợ, cả nhà mới quyết định bỏ đi. Hồi xưa mà đi đâu xa được, trốn qua huyện khác thôi. Và cái huyện mà hai người tới chính là huyện Tân Phú Đông của Tiền Giang sau này. Qua tới đó thì hai vợ chồng cũng đi dài dài hỏi để kiếm việc làm. Hên sao gặp được ông bà chủ đất tốt tánh. Nghe hai người trình bày là từ xứ khác tới, không có chỗ ở, nên mới cho hai vợ chồng ở trong cái chòi lá gần ruộng đó, để tiện việc đi lại làm lụng. Qua tới đó mới có một thời gian ngắn thôi, thì chị Nguyệt phát hiện mình có thai. Nó giống như sét đánh vậy đó. Tại vì chị tính ra đó thì chắc chắn không phải con của chồng. Chị vừa muốn bỏ nó lại vừa không. Nó có tội tình gì đâu. Suy nghĩ riết rồi chị mới quyết định giữ nó lại. Thí dụ như mà sau này bị phanh phui đi, thì chị bị người ta nói này nói kia là cùng. Chỉ cần chị làm tròn trách nhiệm của người mẹ là được. Chị sanh được đứa con gái, mà chị nhìn nó chị ghét dữ lắm. Tại vì cứ thấy nó là chị nhớ tới hai cha con kia. Nhưng mà nuôi nấng lâu ngày chị mới không có ghét nó nữa, mà cũng thương cư xử nó bình thường như đứa con đầu. Gia đình bốn người sống nghèo khổ nhưng mà vui. Tới năm đứa nhỏ lên 4 tuổi, lúc đó là mùa mưa, anh hai anh mới đi xôi ếch xôi cá này nọ để kiếm thêm. Đi mấy ngày đầu không có gì, cho tới cái bữa đó mưa cũng lớn, mà mưa dai nữa. Từ sáng tới tối luôn, nhưng mà tới cái lúc anh đi xôi á thì trời chỉ còn lâm râm thôi. Anh đang đi thì anh thấy con ếch đó bự lắm. Anh mới từ từ đi lại, anh chụp một cái, nhưng chụp hụt. Con ếch nó không có nhảy mất, mà nó cứ nhảy ở đằng trước thôi. Anh chụp theo nó hoài, một hồi cái anh đi qua tới cái xóm khác luôn. Hoài mà không được, anh mới bỏ nó để đi bắt con khác. Mà công nhận cái chỗ đó ếch cua cá gì quá trời luôn, con nào con nấy bự bự không à. Thì đi tới mệt, anh mới thấy có một cái nhà đó cũng nhỏ, còn sáng đèn. Anh mới đi vô xin miếng nước uống. Bước vô thì anh thấy có một cái chị đó đang ngồi dỗ con ngủ. Anh cũng hỏi xin nước vậy đó. Chị mới chỉ anh ra phía sau nhà. Anh đi ra đó uống nước xong, đứng nhìn quanh thì thấy cây cối mọc tùm lắm. Dài qua mé bên tay trái thì lại thấy có một cái mô đất. Nhìn kỹ thì là một cái mã. Anh mới lật đật đi lên trên nhà. Mình mẩy ướt nhem rồi, cho nên chị đó mới lấy cho một cái khăn đưa cho anh lau đỡ. Anh lau rồi dắt cái khăn lên trên vai, ngồi nghỉ mệt. Chị mới nói là cha con nó nói đi chút về, mà giờ này chưa về nữa. Anh nghe vậy anh mới đứng lên tự giả đi về. Mắc công hồi chồng bả về rồi hiểu lầm. Thì chị này cũng cười gật đầu. Anh đi một hơi mà quên trả cái khăn lại cho người ta. Về tới nhà mới trút cái giỏ qua bên cái xô đựng, thì thấy trong đó toàn là đất đá không à, không có con ếch con cá nào hết. Rõ ràng anh bắt cá bắt ếch mà sao về nhà toàn đất đá là sao? Chị Nguyệt nghe thì mới nói á, không lẽ bị ma ghẹo. Ảnh thì đang tức, bây giờ chuyển qua sợ luôn. Nói nạo ngay anh đi đêm hôm vậy, chứ anh sợ ma lắm. Anh mau mau đi tắm rửa thay đồ rồi đi ngủ. Còn cái khăn của chị kia thì anh nhét vô trong cái vách lá. Tối đó chị Nguyệt đang ngủ thì nghe tiếng cái đứa con nhỏ nó khóc. Chị tính xoay người qua để mà dỗ nó, nhưng chị xoay không có được, người chị cứng ngắc à. Nhưng mà chị lại thấy được có một người bước vô trong nhà. Cái cô đó bận cái áo màu đỏ, cổ đi lại gần là chị muốn chết điếng luôn, tại vì cái móng tay cổ nó dài mà nó nhọn quắc. Chị biết mình gặp quỷ rồi đó. Vừa lúc đó thì chị thấy cái cô đó đưa tay ẵm con của chị lên. Chị sợ quá trời đi, mới ráng gượng dậy để mà giành con lại, nhưng cũng không được. Trong cái lúc đó đó, chị đang cố sức vậy đó, thì chị nhận ra là cái cô đó không có bắt con mình đi, mà cổ dỗ cho nó nín, rồi cổ hát ru cho nó ngủ. Mà để ý cái ánh mắt của cô đó nhìn con chị á, giống như mẹ nhìn con vậy. Lúc con chị ngủ rồi thì cô mới để đứa nhỏ xuống giường, xong quay qua nhìn chị cười. Mà cái mặt cổ hiền lắm, không có dữ dằn gì hết. Cười xong cái cổ lấy tay vuốt qua mặt chị một cái, là chị giật mình chị thức dậy. Trời cũng vừa sáng luôn. Mới hay là mình nằm chiêm bao, hai đứa nhỏ còn đang ngủ ngon lành. Nguyên cái ngày hôm đó chị cứ suy nghĩ hoài về cái cô đó. Tại sao là hồi trước không thấy mà tự nhiên bây giờ lại đột ngột xuất hiện như vậy? Mà cũng từ bữa đó là đêm nào cái cô đó cũng xuất hiện trong chiêm bao của chị. Thí dụ như mà chị thấy con chị khóc thì cô đó dỗ, y như cái ngày đầu chị nhìn thấy vậy. Còn nếu mà nó không khóc á, thì cổ cũng ở đó giống như canh chừng vậy đó. Mà lúc nào trước khi đi cô đó cũng nói với chị như vậy nè: ở đời này chỉ có một lần làm mẹ mà thôi, bởi vậy sau này có chuyện gì đi nữa cũng phải bảo vệ con mình. Đó là trách nhiệm của một người mẹ. Chứ đừng có giống như tôi ngày xưa, biết chưa? Nói xong câu đó là cổ biến mất. Chị mới kể cho anh hai nghe về cái chuyện mình gặp một người như vậy. Anh mới nói đó không lẽ là bà tổ cô đi theo phù hộ bảo vệ con mình. Hai người suy nghĩ thấy cũng có lý, thì quyết định sau cái ngày đó thờ cái cô này ở trong nhà luôn, kêu là tổ cô. Sau này hai chị em nó kể lại, nhất là cái đứa nhỏ đó, nó nói là tụi nó thường thấy cái cô đó cổ hay ngồi trên nhánh cây, hai chân thì đu đưa qua lại, cứ nhìn tụi nó vậy đó. Còn tối lại thì cổ ngồi dưới giường, hai tay chống cằm nhìn tụi nó ngủ. Có đêm còn lấy quạt quạt cho tụi nó nữa. Hai người mới dặn hai đứa nhỏ là sau này mà có thấy cô đó đó thì phải kêu là tổ cô. Rồi gia đình sau này làm ăn cũng được lắm, tuy là không giàu có gì nhưng mà đủ ăn đủ mặc. Tới năm đứa con gái lớn được 19 thì gả đi, cũng gần nhà thôi chứ không có xa. Rồi sau đó thêm một năm, trong một lần mà hai vợ chồng đi làm thì có người nhìn thấy. Người đó là người nhà bên ông bà Tư, không biết có việc gì đi qua bên đó mà gặp hai người nên về bên nhà báo lại. Cái hồi nhận tin thì chỉ có anh Út ở nhà, chứ bà Tư đi công chuyện, còn ông Tư ông đang bệnh. Anh Út này anh hay tin, anh mới tìm qua tới nhà của hai người đó, mà chắc cũng có tìm hiểu trước này nọ rồi. Anh bước vô nhà là chị Nguyệt đơ người luôn, vì bất ngờ quá. Riêng anh hai thì thấy em ổng qua, mừng mới đi xuống nhà sau lấy nước chăm trà này kia. Trong lúc đó anh Út mới tới, rồi nói nhỏ với chị Nguyệt là bây giờ nếu mà không nghe lời ảnh, ảnh sẽ nói hết chuyện lúc trước cho anh hai nghe. Nói luôn cái chuyện mà đứa con sau chưa chắc gì là con của ổng. Mà mới nói được tới đó thôi, là ổng bị chị Nguyệt bóp cổ mà dở hỏng cái giò lên khỏi mặt đất luôn. Hai con mắt của chị lúc đó đỏ lét, mà cái giọng nghe khác lắm: bây giờ một là mày im mày biến khỏi đây, hai là mày chết. Mày chọn cái nào? Thì quá sợ mà, cái độ hèn mà. Dạ dạ em đi, em không tìm anh chị nữa. Chị Nguyệt mới buông tay ra, chả chạy một hơi mất dạng luôn. Mà không biết làm sao mà anh hai không có hay ho gì hết nha. Anh lên anh hỏi có chuyện gì, thì chị nói là Út nó đi rồi. Thì nói vậy thôi. Anh hai vừa quay lưng đi xuống nhà sau là chị xỉu ngang. Tỉnh lại ai hỏi cái gì cũng không nhớ. Mấy ngày sau, ông Út lại qua. Lần này dắt theo một người đàn ông. Anh nói nhà này có ma kiếm thầy tới trục. Hai vợ chồng không chịu, cản dữ lắm. Nhưng mà ông thầy ông cũng làm. Ông múa mai cái gì đó quá trời. Rồi được một chập ổng la làng lên ổng bỏ chạy bán sống bán chết luôn. Ông Út cũng chạy theo ông thầy. Vài ngày sau nữa thì bà Tư qua năn nỉ anh hai về. Bà nói ông Tư bệnh sắp chết rồi. Còn ông Út á, thì tối ngày nói điên nói khùng, cứ tự đập đầu vô tường không à. Bà nói mấy bữa trước anh Út với ông thầy bên đó dắt nhau đi đâu không biết, mà qua bữa sau người ta đồn rùm trời cái chuyện là ông thầy ổng chết ở trên giường ngủ. Mà cái đầu của ổng nát bấy như là mình bóp cái trái gì đó cho nó bể nát vậy. Còn mấy miếng da dính chỗ cái cổ thôi. Sau bữa đó anh Út khùng khùng điên điên luôn. Anh hai anh tính về, nhưng mà chị Nguyệt không chịu về. Chị nói hồi đó mẹ đuổi con, thì bây giờ con đâu có lý do gì để mà về bên đó. Nếu anh muốn về thì về lo cho gia đình đi. Chừng nào xong thì về đây, em với con đợi anh. Bà Tư bà mới nói vậy, bây giờ bà với anh hai về bển trước. Chừng nào sắp xếp công chuyện ổn thỏa, bà cho người qua trước hai mẹ con chị Nguyệt về. Anh hai nghe sắp xếp vậy cũng được, anh mới chịu theo bà về. Tại vì cha mình cũng sắp chết mà. Anh mới chuẩn bị bước đi thôi, thì con nhỏ con gái Út nó quỵ xuống, nó giật kinh phong đùng đùng lên. Ta nói hai vợ chồng la làng không. Mấy nhà gần đó người ta nghe mới chạy qua, thấy vậy mới biểu anh hai kiếm chanh dắt vô cái miệng nó đi. Mà quả nhiên làm vậy thì nó tỉnh. Tỉnh rồi nó mới nhìn bà nội nó, mà cặp mắt buồn hiu à. Hai bà cháu cứ ngồi nhìn nhau hoài, từ sáng cho tới chiều luôn. Mà nó cứ như vậy không thấy tiến triển gì. Người ta mới bàn là thôi bây giờ đi kiếm thầy về đi, chứ bệnh gì mà kỳ cục vậy. Người ta mới đi qua xóm bên kiếm một ông thầy mời về. Ông qua ông nhìn con nhỏ xong ông lắc đầu. Ông nói nó bị con quỷ trong nhà này bắt hồn rồi, nếu mà không trị kịp thì nó chết thôi. Hai vợ chồng khóc lóc năn nỉ ông cúng. Nhưng ông lắc đầu ông nói con quỷ này không có bình thường đâu. Nó là quỷ hồi xưa, được thầy bùa nuôi nên nó mạnh lắm. Sau này ông thầy chết nó cứ dất dưỡng ở dương gian, lại thêm được hai vợ chồng thờ phượng bao nhiêu năm trời. Bây giờ con quỷ này nó mạnh tới nỗi mà cửu quyền có đó, thì cũng có khi còn bị nó bẻ cổ một cái chứ nói chi là ổng. Hai vợ chồng ngạc nhiên, nói cái dòng đó là tổ cô chứ đâu phải quỷ. Ông thầy nói không phải tổ cô đâu, dòng ở ngoài vô nhà thôi. Có điều ông không có đủ lực để mà biết được tại sao cái dòng quỷ này không hại người nhà này, mà lại theo bảo vệ mặc dù không quen không biết. Hai vợ chồng mới năn nỉ ông kiếm cách nào để cứu con nhỏ. Ông mới kêu bây giờ kiếm đồ cho ông để ông cúng, rồi làm bùa kéo dài thời gian sống cho nó. Ông cũng thắc mắc là tại sao với sức của cái con quỷ này á, thì bắt người dễ ẹt mà không làm, đằng này lại bắt hồn con nhỏ cho nó chết từ từ như vậy. Cúng xong xuôi, ông thầy mới dặn hai vợ chồng đi kiếm một người thầy thiệt là cao tay đi, chứ kéo dài thời gian cũng là thì là kéo dài thời gian thôi, chứ không có cứu được con nhỏ. Biết được chuyện như vậy, hai vợ chồng đứa con gái lớn cũng xin đi theo cha mẹ. Vậy là bốn người đi tìm thầy. Đi tới đâu cũng không có thỉnh được thầy hết. Người thì không có nhà, người thì không nhận, cuối cùng đành quay về nhà chứ không biết làm sao nữa. Cho tới tối lại thì người ở bên nhà bà Tư mới chạy qua báo là ông Tư với anh Út chết hết rồi. Bà Tư bả nghe một cái bả xỉu tại chỗ luôn. Chị Nguyệt kêu anh hai về bển lo công chuyện đi, để con bé Út ở nhà có chị với anh chị nó lo. Còn bà con chồm sớm nữa, không sao. Anh hai anh không có chịu về. Mọi người khuyên dữ lắm thì ảnh mới đi về bên đó. Qua bữa sau ba mẹ con lại tiếp tục đi kiếm thầy. Nhưng mà cũng giống như lúc trước thôi, kiếm hoài không có. Tới lúc đi ngang qua một cái chợ thì mới gặp một vị sư. Sư không có hỏi gì hết. Sư nhìn sư cười. Sư nói chứ trên đời này đó, cái gì nó cũng được duyên số sắp đặt hết rồi. Người mình muốn gặp nhất định sẽ gặp. Người mình muốn tìm nhất định sẽ tìm được. Nói xong là sư đi luôn. Ba người cũng không hiểu gì hết, thì phải bỏ qua để mà tiếp tục cái công cuộc đi tìm kiếm. Cũng phải hơn một tuần sau đó, chị Nguyệt nằm ngủ thì chiêm bao thấy tự nhiên có một người ở đâu chạy tới, nắm tay chị kéo đi. Nói người cũng không đúng, chính xác là một cái bóng đen thôi. Đi hoài tới cái chỗ đó thì cái bóng mới chỉ vô trong cái nhà rồi biến mất. Đồng lúc là chị Nguyệt tỉnh lại luôn. Cái lúc đó là anh hai anh về nhà rồi. Chị Nguyệt mới kêu chồng đi theo mình liền. Chị không biết cái chỗ đó là chỗ nào mà cứ nhớ như in cái đường ở trong đầu. Có điều chị chiêm bao thì thấy gần mà hồi đi nó xa dở dở luôn. Đi hoài cuối cùng qua tới bên huyện khác luôn. Một cái điều mà ngay cả bản thân chị cũng không có ngờ là chị đi tới đúng cái nhà trong giấc chiêm bao mà chị thấy. Và không đâu xa lạ là nhà của ông Bảy Gạo nè. Lúc hai vợ chồng bước vô sân, ông Bảy đang đứng đó đợi hồi nào rồi. Thấy hai người tới ông mới cười, rồi ông đi vô trong nhà, hai vợ chồng chạy theo. Thấy nhà có bàn thờ này kia dám chắc là làm thầy rồi. Thầy Bảy mới cười nói chứ, hồi trước hai vợ chồng đi kiếm thầy, nhưng mà tại chưa có duyên nên chưa có gặp ông được. Thì hai người đang tính trình bày câu chuyện vậy đó, ông mới nói khỏi, ông biết hết rồi. Ông mới kêu cái người con thứ ba của ông, chính là ông ba, kể lại câu chuyện nè. Nói là chuẩn bị đi, hai cha con mình đi. Thật ra là khi mà mấy người này đi kiếm thầy á, thì có ông thầy ở xóm bên, ổng túc trực ở nhà. Mới có hơn một tuần thôi mà ổng ốm thôi là ốm luôn. Cái hồi ông thầy Bảy bước vô là ông thầy ở nhà xanh mặt luôn. Sau này ông nói lại á, là cái quy của ông Bảy lớn lắm. Ông Bảy mới kêu là ở trong nhà này ai là phụ nữ tuổi mùi nhẹ día bước ra đây phụ tôi xử lý cái vụ này. Kêu xong thì trong đám người tới coi có một người đúng y như vậy bước ra. Ông lại cái bàn thờ mà hai vợ chồng dựng ở trong nhà đó. Ông lấy hai ngón tay chỉ thẳng vô đó, đọc lầm rầm một hồi. Nhưng mà sau đó cái ông nói là ông trục mà nó không có lên. Ông mới lấy một cái lá cờ, trên đó có một cái chữ rất là lớn. Thông thường chúng ta nghe nói tới chữ nôm, chữ hán này kia đúng không? Thì cái chữ này được gọi là chữ giáp cốt văn. Văn đó. Ông ba nói chữ giáp cốt văn này á, chính là chữ gốc của bùa lỗ ban. Sau này người ta mới viết bằng chữ Hán. Quy lực của chữ bùa giáp cốt văn nó gấp mấy lần chữ Hán. Người thầy họa được chữ bùa giáp cốt văn này á, phải là thầy học bùa từ cái cuốn lỗ ban thư, hoặc là được truyền trực tiếp lại. Thêm một điều kiện nữa là người thầy đó phải thờ ba vị tam thanh và mượn danh của ba vị để viết, thì cái chữ bùa giáp cốt văn này nó mới đủ quy lực. Bằng không thì cái chữ viết nó giống, có giống đi chăng nữa cũng chỉ như chữ bình thường thôi. Cái lá cờ đó ông thầy Bãi được gọi là sắc lệnh phù. chính là cái lá cờ mà thầy Pháp hồi xưa đưa dông mà số đông dông á lên chùa hoặc là về núi về non. Nếu những cái dông đó không mạnh bằng cái quy của lá cờ thì cờ chỉ hướng nào dông phải đi theo hướng đó. Ông thầy Bãi mới cầm cái lá cờ chỉ vô bàn thờ, rồi quay ra chỉ vô người, cái người tuổi Mùi hồi nãy bước ra đó. Người ta thấy bả đang đứng nha, bị thầy chỉ lá cờ một cái bả rung bần bật lên. Mấy người xung quanh mới nói: "Ê, phải mày không mày?" Cái người đó mới nói là: "Không." Mà bằng cái giọng lạ quắc à. Bả ngước lên, bả nhìn ông thầy Bãi, bả cười. Cười nhưng mà rớt nước mắt. Chị Nguyệt nhìn vô ánh mắt với nụ cười đó là nhận ra liền, chính là cái người mình thường gặp trong những giấc chiêm bao. Ông Bãi mới hỏi chuyện mà xưng hô với cái dòng quỷ đó bằng con không à. Ông ba ổng ngạc nhiên há hốc luôn. Chưa bao giờ ông nghe cha mình xưng hô với ai bằng con mà theo cái kiểu mà hạ mình xuống như vậy hết. Ông Bãi nói: "Chứ bà chết lâu rồi, sao không đi đầu thai, dương vấn trần đời này làm chi?" Bà nói: "Chứ người đời ác với bà lắm con. Hồi bà mới sanh ra, mồ côi không biết cha mẹ là ai. Sống hay chết, nếu mà còn sống thì sao lại bỏ rơi bà? Cuộc đời bà mười mấy năm sống trong nghèo khổ, tới hồi gặp được người mình thương, cưới về rồi bị gia đình chồng khinh bỉ vì nghèo, làm dâu mà bị đối xử còn thua con ở. Bà mang thai, hai vợ chồng trốn qua xứ khác mà ở. Mấy năm sau có thêm được đứa con nữa. Nhà nghèo nhưng mà hạnh phúc. Bà cũng chỉ ước là nghèo khổ cũng được, không sao, miễn hạnh phúc là được. Nhưng cuộc đời nó khốn nạn với bà lắm con. Bà mất hết chỉ trong một ngày. Con bị đánh ngay trước mắt mà bà bất lực. Nhìn đứa con mình đứt ruột đẻ ra bị người ta đánh cho tới chết. Làm cha mẹ ai nhìn cảnh đó mà không đau lòng. Bà cũng bị người ta đánh tới hết biết gì. Tới hồi tỉnh lại thì bò lết mà kêu tên con. Cái nỗi đau mất con là một cái nỗi đau nó thấu tận trời. Tới lúc quay về tìm chồng thì mới biết chồng bỏ mặc vợ con mà cưới người khác rồi. Bà muốn kiếm chồng để hỏi cho ra lẽ tại sao đối xử với mẹ con bà như vậy, thì nhận được thư bỏ vợ của chồng viết. Mọi thứ sụp đổ, tình cảm bà dành cho chồng cũng tan nát hết rồi. Bà quyết định kết thúc cuộc đời của bà, chứ sống làm chi nữa. Con thì chết, chồng thì phản bội, đời còn gì nữa đâu mà sống. Tưởng chết là hết, về đâu bà bị thầy bắt về làm binh. Mấy năm sau thầy chết, bà gặp lại chồng của mình. Nhưng bà chỉ nói duy nhất một câu thôi: "Nếu kiếp này tôi nợ gia đình anh, tôi chấp nhận tôi trả. Còn kiếp sau, nếu như được làm con người, thì đừng bao giờ cho tôi gặp lại bất cứ một người nào trong gia đình anh, kể cả anh." Rồi bà về đây. Mặc dù nó không phải quê của bà, nhưng nó chứa nhiều kỷ niệm nhất với bà. Gặp được hai vợ chồng này, lý do đi theo tụi nó là vì bà thấy mình trong đó. Hoàn cảnh của tụi nó rất là giống bà hồi còn sống. Lý do mà bà bắt hồn đứa nhỏ là tại vì bà nghe bà nội nó nói đưa cha nó về trước rồi quay lại đón mẹ con nó. Bà sợ nó giống bà hồi xưa, cũng như vậy đó rồi bị đánh cho tới chết. Bà quyết định bắt nó theo để không bị người ta đánh. Nhưng bà không nỡ làm cho nó chết. Làm như vậy chia cắt mẹ con nó. Bà trải qua rồi, bà biết cái cảm giác mất con nó đau làm sao. Cuối cùng bà quyết định không bắt con nó nữa. Bà chính là người dẫn con Nguyệt tới tìm con đó. Bao nhiêu người đứng xung quanh đó khóc hết luôn. Thương cho bà quá. Ông Bãi mới nói, bà chịu thì con đưa bà về. Bà cười lắc đầu một cái xong bà xuất ra luôn. Chiều lại thì con nhỏ nó tỉnh. Mấy ngày sau đó bà Tư đi qua bên này thêm một lần nữa để mà rước gia đình anh hai về lại bên nhà. Về tới bên đó rồi thì nhỏ con gái nó mới nói, mẹ ơi, tổ cô mới chào con rồi biến mất luôn á mẹ. Mấy tháng sau hai vợ chồng mới dắt con gái qua bên nhà ông Bãi để xin ông Sên bùa rồi đeo lên cổ cho con. Lúc này ông Bãi mới nói, chứ nữ quỷ mà hai vợ chồng thờ đó thiệt ra chính là bà nội của ông. Cái hồi gia đình đi kiếm quá trời mà không gặp, không gặp được thầy đó, là bị bà che mắt. Bà dắt tới tìm ông á, tại vì bà tin tưởng người nhà hơn người dân. Cho tới mười mấy năm sau đó, ông Bãi mới chiêm bao thấy lại bà nội của mình. Bà chỉ cho ông mộ của ông với bà nằm ở đâu, cho ông Bãi đem về chôn cất để bà được đoàn tụ với con cháu. Bà dặn là đem bà về rồi thì phải thờ bà riêng, chứ không có được thờ chung với chồng của bà. Chắc bà con theo dõi những cái câu chuyện về cái chuỗi chuyện của thầy Bãi Gạo, chắc biết chồng của bà rồi ha. Là người đàn ông tên là Phong đó. Năm 79 á, thì ông Bãi mới đi qua bên quê gốc của ông nội ông mà đem hài cốt của ông bà về. Lần đó chính là câu chuyện được kể trong cái tập Thầy Lỗ Bang Bắt Quỷ đó. Nổi da gà không? Mọi thứ nó bắt đầu nó sâu chuỗi với nhau một cách rất là quyền di. Lúc đem ông bà về chôn cất thờ cúng xong thì tối đó bà nội lại cho ông thấy một cái giấc chiêm bao. Nó tái hiện lại hết cái hồi bà còn sống ra làm sao. Tới lúc bà nhảy xong tự tử thì ông Bãi thấy bà đứng kế bên mình mỉm cười nhưng mà lại rớt nước mắt. Bà nói một câu thôi: rốt cuộc tôi sống trên đời này để làm cái gì vậy? Nói xong là bà tan biến mất luôn. Và từ đó về sau không còn lần nào mà ông Bãi được thấy bà về trong giấc mơ lần nào nữa. Có hai điều mà bạn muốn thay ông ba đính chính ở trong cái tập Thầy Lỗ Bang Bắt Quỷ á. Chính là bà nội của ông thầy Bãi hiện về báo mộng cho ông, chứ không phải cha của ông, tức là ông Bỉnh. Ông Bỉnh không có báo mộng cho ông. Và tên của bà nội ông thầy Bãi là Trần Thị Dung, chứ không phải là Nguyễn Thị Dung như câu chuyện trước đó. Bạn cũng có tâm sự là ông ba kể cho bạn nghe rất nhiều chuyện, mà ông kể dài, với lại thông tin bùa chú tùm lum hết, bạn đâu có nhớ nổi đâu. Bạn toàn là phải ghi âm xong rồi bạn mới viết lại. Bạn còn nhiều chuyện ông kể lắm. Chuyện này bạn mới nghe gần đây, nhưng mà bạn cảm động quá, bạn thích quá, bạn mới biên ra bạn gửi về trước. Đó, toàn bộ nội dung câu chuyện trong lá thư mà Thư đã gửi về cho kênh chúng ta. Cảm ơn vì những cái đóng góp rất là lớn của Thư trong một cái chuỗi hành trình của những chuyện ly kỳ, với một cái chuỗi truyện có thể coi là hay nhất ở trên kênh hiện tại, và đem đến cho bà con từ bất ngờ này sang bất ngờ khác những cái câu chuyện từ bi thương cho tới ly kỳ, dần dần đến được gửi đến cho bà con. Câu chuyện sau nó lại sâu chuỗi chặt chẽ với câu chuyện trước, rất là hay phải không? Bà con có công nhận không? Huy kể mà Huy còn nổi da gà đó. Rồi, chúng ta kết video ở đây. Chúc bà con một đêm ngon giấc.